Sau khi đưa nước tới cho giám khảo ở hội trường luyện khí, hắn bèn đứng ở đó làm bộ như đang xem trên đài biểu diễn. Thật ra là trốn tránh sau lưng giám khảo, làm cho người ta nhìn thấy chỉ nghĩ hắn là đệ tử của sáu phái. Chỉ trong chốc lát công phu, có một vị công tử bề ngoài ăn mặc bảnh bao chậm rãi đi tới. Có vẻ như y cũng đang xem náo nhiệt, lẫn trong đám người hết sức bình thường, nhưng hồn phách Dư Tắc Thành thối lui vào trong hồn giới phát hiện ra vị ma thân kinh khủng kia vừa mới lướt ngang qua hồn giới của mình. May là hắn đã ngụy trang rất kỹ mới không bị đối phương phát hiện. Nhưng vị ma thần kia vẫn đang không ngừng phát ra một loại sóng niệm, dường như đang tìm kiếm mình. Vị thần ma này thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh hồn giới của hắn, thân hình y kinh khủng vô cùng, có ba đầu sáu tay, mỗi cái đầu đều có chín đôi mắt kép, miệng y to tới mức có thể nuốt chừng thân thể một đứa trẻ, nhìn qua kinh khủng dị thường. Nhưng dù y tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện được đô thiên hồn giới của Dư Tắc Thành chỉ cách y trong. Góc truyện audio.com gang tấc, công tử kia vẫn lẩn trong đám người dường như nhất định tìm cho ra, nhưng Dư Tắc Thành vẫn khởi huyết tàng thuật lại đứng phía sau giám khảo, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là đệ tử của sáu phái. Người nọ chỉ nhìn lướt qua hắn, sau đó rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành xác định y đã rời đi rất xa, lúc này mới trở về nơi ở của sáu phái. Khi Dư Tắc Thành trở lại hồn giới lần nữa, bất chợt hồn giới thần bí xuất hiện một luồng thần thức, lập tức Dư Tắc Thành biết được rất nhiều chuyện. Thì ra chỉ cần là đệ tử trong 12 đô thiên thần giáo tu luyện pháp quyết của thần giáo, sẽ sinh ra một pho tượng bản mệnh thần ma. Đô thiên ma công của Dư Tắc Thành khác với bọn họ, sau khi tu luyện sinh ra là ma thần, mà chảm hồn đoán si quyết lại sinh ra hồn giới. Đô thiên ma thần có thể cắn nuốt và khống chế lẫn nhau. Mỗi khi đệ tử đô thiên giáo tới gần nhau sẽ cảm ứng được lẫn nhau, sau đó sẽ đi tìm đối phương tiến hành chiến đấu. Người thắng có được hết thảy quyền lợi, có thể cắn nuốt thần ma của đối phương, tăng cường tu vi và công lực của mình, hoặc là hàng phục kẻ thua, bắt y phục vụ cho mình, trở thành đầy tớ. Cách chương.